Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 919. Chương 919 ngươi sợ không phải cái ngốc tử 16. Thư Trừng lười biếng mà phiên phiên thân, duỗi lười eo, chậm gì gì mà ngồi dậy, vẻ mặt không sao cả bộ dáng. Vậy được rồi, xem ở các ngươi như vậy chân thành mời phân thượng. Ta coi như một đương các ngươi người mẫu, mọi người trầm mặc. Rõ ràng nhìn Thư Trừng bộ dáng cũng là rất muốn chụp mấy chương hảo đi. Bất quá không có người đi vạch trần Thư Trừng. Vương Nghệ Phương giơ đơn phản, sau này lui lại mấy bước, tìm kiếm thích hợp vị trí. Thư Trừng một tay cắm túi tiền, một cái tay khác ôm trầm nam nhân eo, khóe miệng câu lấy tà tứ tươi cười, híp một đôi thâm thúy đen nhánh đôi mắt. Mắt nhìn phía trước, Vinh Tuyển dịch một bàn tay vòng qua Thư Trừng bả vai. Bá đạo mà đáp ở mặt trên, một cái tay khác tùy ý mà phóng, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt làm người không rời mắt được. Ok, bảo trì cái này động tác không cần biến, ta muốn chụp, cười một chút. Vương Nghệ Phương giơ camera, một bên tìm kiếm thích hợp quay chụp góc độ, một bên đối với bọn họ hai người mở miệng nói. Ngay sau đó, răng rắc một tiếng, theo camera thanh âm vang lên, quay chụp xong, soái bảo, nhiếp ảnh gia cúi người lại đây. Ở Vương Nghệ Phương bên cạnh nhìn thoáng qua camera, kích động mà mở miệng hô. Thư Trừng tà tứ mà cong cong khóe miệng, không nói gì thêm lời nói, nhưng là kỳ thật trong lòng cũng là muốn nhìn xem ảnh chụp. Nàng đi bước một mà đi đến Vương Nghệ Phương bên người, hò nhẹ một tiếng. Mặc kệ cái gì cảnh, chúng ta tùy tiện chụp đều đẹp. Thư Trừng thực tự tin. Không có cách nào, có nhan, chính là như vậy tùy hứng. Vương Nghệ Phương trên trán hoa hạ mấy cái hắc tuyến. Thiếu niên, người thật sự đủ rồi, tốt xấu cũng khen một chút ta chụp đến không tồi đi. Thư Trừng tiếp nhận camera, nhìn thoáng qua, nháy mắt đã bị ảnh chụp cấp kinh diễm tới rồi. Bị nhuộm đẫm thành hỏa hồng sắc không trung. Dưới chân mở mang rộng lớn thổ địa, nàng cùng Vinh Tuyển dịch song song đứng ở, gắt gao mà lẫn nhau dựa sát vào nhau, trên mặt đều mang theo tươi cười, làm người xem một cái, là có thể hoàn toàn nhớ kỹ này bức ảnh nội dung. Thậm chí lại xem đi xuống, liền sẽ hoàn toàn bị này bức ảnh hấp dẫn. Thư Trừng rất là thích, bất quá vẫn là ngẩng đầu, vẻ mặt không sao cả bộ dáng, mở miệng nói. Ân, chụp còn có thể, liền gần là còn có thể, này ba chữ. Chính là Thư Trừng đối với người khác lớn lao khích lệ. Vương Nghệ Phương khóe miệng trừ trừ, vừa định muốn lại nói điểm cái gì, liền nghe được Thư Trừng tiếp tục mở miệng nói. Đêm này bức ảnh chia ta, ta cảm thấy nhà ta kia chỉ thực thích, một hai phải ta lại đây muốn, nhà ngươi vị kia đều còn không có xem qua này chương đâu. Vương Nghệ Phương bất đắc dĩ mà mở miệng cảm thán nói. Thư Trừng cũng hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ, tiếp tục đúng lý hợp tình mà mở miệng nói. Chúng ta ảnh chụp, khẳng định đẹp, có nhan giá trị, chính là như vậy tùy hứng. Không phục, có cái gì hảo không phục, chính là nhà ta kia chỉ một hai phải muốn ảnh chụp, Thư Trừng nói. Nghe được lời này Vinh Tuyển dịch, ngoặc kép, sửa kéo về nhà hảo hảo giáo dục một đốn. Vương Nghệ Phương nhìn đến về sau, gật gật đầu, quả thực không biết nên nói cái gì. Hành hành hành, này liền cho ngươi phát nhiếp ảnh ra đêm này hết thảy xem ở trong mắt. Nghẹn cười đến không được, thiếu niên rõ ràng chính là cảm thấy ảnh chụp đẹp, còn ngượng ngùng nói, một hai phải nói là Vinh Tuyển dịch thích, thiếu niên có phải hay không thật sự cho rằng người khác nhìn không ra tới hắn thích à? Nhiếp ảnh ra nhìn Thư Trừng. Che miệng cười trộm mân ni Thư Trừng vừa lúc quay đầu nhìn đến. Trắng nhiếp ảnh ra liếc mắt một cái. Đối với hắn không chút khách khí mà mở miệng nói. Ngươi sợ không phải cái ngốc tử. Nhiếp ảnh ra tươi cười cương ở trên mặt. Cười trộm bị phát hiện. Hết chương.